Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, không có ai có thể giết chết Dạ Xoa. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà. Điền Chiêm Nguyên trơ mắt nhìn Ngụy Diệp Cổ ở trước mặt hắn nứt ra, máu giống như là thác nước như nhau từ trong cổ phún ra ngoài. Ở một khắc kia, hắn thê tử hù được kêu a một tiếng. Ôm trước đầu mình liền ngồi xổm xuống. Đừng sợ, Điền Chiêm Nguyên ngăn ở thê tử trước người nói. Ta sẽ không để cho người tổn thương ngươi. Cũng không biết là thế nào. Có thể là kinh sợ bên trong. Thê tử từ lâu nay ẩn nhẫn rốt cuộc bộc phát. Nàng chợt đứng lên. Một cái đẩy ở Điền Chiêm Nguyên sau lưng. Sẽ không để cho người tổn thương ta. Vậy tổn thương người hại ta rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt. Nàng ánh mắt liền trở nên có chút đỏ lên. Chúng ta một nhà kém không nhiều đều là bị ngươi giết. Cha mẹ ta, ta huynh trưởng, muội muội ta hôm nay không biết người ở chỗ nào. Ta cửa nát nhà tan đều là ngươi làm hại. Ngươi và ta bây giờ nói sẽ không để cho người tổn thương ta. Nàng hô xong sau đó đột nhiên tăng tốc độ đi cửa sông ra. Giết ta đi, nàng chạy đến khách sạn ngoài cửa chính bên lớn tiếng kêu. Dạ Xoa, ngươi không phải muốn giết người sao? Ngươi không phải muốn lấy mạng sao? Tới giết ta à? Điền Chiêm Nguyên sắc mặt phát trắng. Đứng ở đó trầm mặc sau một lúc lâu bước đi ra ngoài. Kéo hắn vợ cánh tay đi trở về. Thê tử gắng sức vùng vẫy điên rồi vậy gào thét. Điền Chiêm Nguyên sắc mặt càng ngày càng kém. Bóc, Điền Chiêm Nguyên ở nàng thê tử trên mặt hung hăng quạt một tí. Ngươi im miệng. Hắn căm tức nhìn thê tử nói, ta để cho ngươi còn sống, ngươi lại còn ở hận ta, nếu như không phải là bởi vì ta cầm ngươi lưu lại, ngươi vậy sớm ở âm tào địa phủ. Thê tử ánh mắt đỏ như máu máu đỏ nhìn hắn nói, ngươi là muốn cho ta cảm ơn ngươi sao, cảm ơn ngươi đối với ta ân không giết, ngươi tại sao không giết ta. Điền Chiêm Nguyên trên tay vừa phát lực, cầm thê tử quăng trở lại trong khách sạn. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Hắn nhìn thê tử một mắt. Sau đó xoay người đối mặt khách sạn bên ngoài la lớn. Dạ Xoa, ta bỏ mặc ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không nên giết nàng. Nàng cái gì cũng không biết. Cũng cùng bất kỳ chuyện không liên quan. Bên ngoài không có bất kỳ thanh âm. Yên lặng thật giống như liền hắn những thủ hạ kia đều biến mất như nhau. Điền Chiêm Nguyên thê tử sắc mặt phức tạp nhìn hắn. Một khắc kia nàng đã sắp không chịu nổi. Tất cả cừu hận, tất cả tức giận, hết thảy tất cả, cũng vào giờ khắc này cùng nhau đánh thẳng vào lý trí của nàng. Rốt cuộc, ngoài cửa có mấy cái sơn phỉ chạy tới. Một người trong đó nói. Đương gia, không thấy vậy Dạ Xoa xuất hiện. Có thể đã đi rồi. Điền Chiêm Nguyên yên lặng một lát sau phân phó nói. Đi cầm tất cả mọi người đều triệu tập trở về. Không muốn lại phân tán ra. Cũng vào trong khách sạn tới. Chúng ta ở nơi này trong đại sảnh cùng hắn. Ta đây là muốn xem. Cái này Dạ Xoa có thể hay không một người giết vào cửa. Mấy tên thủ hạ kia vội vàng đáp một tiếng. Xoay người đi chạy trở về. Một cái trong đó còn không có chạy ra ngoài mấy bước. Bỗng nhiên người liền bay. Ban đầu còn phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó luôn miệng âm cũng không phát ra được. Bị cái gì lực lượng vô hình một cái nắm cổ họng nhắc tới tựa như. Người còn ở đi lên phiêu. Hắn tứ chi cũng đang không ngừng vùng vẫy. Nhưng mà càng dẫy dụa tựa hồ xiết cổ hắn tay vô hình càng dùng sức. Không vùng vẫy bao lâu hắn tứ chi liền mềm nhũn ra. Trên nóc nhà, Lý Đâu Đâu tay buông lỏng một chút run một cái. Đeo vào núi kia phỉ trên cổ vòng dây liền buông lỏng. Vòng dây vốn là không có thu chặt, dựa vào chính là người nọ thể trọng của mình người treo cổ. Hắn xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Mấy tức sau đó, khách sạn phía sau truyền tới từng trận kêu lên, hẳn là lại chết người. Đây hết thảy, chỉ có một cái người nhìn đại khái, thất đương ra đứng ở trên nóc nhà. Hắn thấy được cái đó mang mặt nạ người là làm sao tới lui hành động. Làm sao cầm Điền Chiêm Nguyên dưới quyền tất cả đều cắt kim loại tách ra. Làm sao một lần người đưa vào địa ngục. Vào giờ phút này, Lòng hắn bên trong chỉ có một cái ý tưởng. Đại ca là đúng. Đại ca nói cái đó thiếu niên xem gương mặt chỉ có 15-16 tuổi. Nếu quả thật mới lớn như vậy, cũng đã cũng như cái lạnh này yên tĩnh tâm tư. Như vậy giữ tợn thành tựu. Thất đương ra biết đại ca cái nhìn liền không có sai. Người như vậy, thật cần mình bảo vệ sao? Hắn chưa bao giờ từng ở một cái 15-16 tuổi trên người thấy lại như vậy sát ý. Vậy từ không từng nghĩ đến mình sẽ đối với một cái 15-16 tuổi người sinh ra sợ hãi. Hắn thấy được cái đó mang mặt nạ người ở treo cổ liền một cái sơn phỉ sau lập tức đến khách sạn. Phía sau, hai cái sơn phỉ không có bất luận phản ứng gì liền bị hắn chém chết. Mà sau giết người, vậy mang mặt nạ người lại ẩn thân vào trong bóng tối. Thất đương ra bỗng nhiên lúc này rõ ràng. Cái đó mang mặt nạ người cũng không vội. Người kia là đang hành hạ Điền Chiêm Nguyên bọn họ tim. Để cho sợ hãi cầm mỗi người dũng khí cũng đánh nát. Chút nào đều không lưu. Giết người, công tâm là hơn. Càng ngày càng nhiều sơn phỉ bắt đầu từ bốn phương tám hướng trở về. Bọn họ bước chân dồn dập sông lên hồi trong khách sạn. Dù là thất đương ra không thấy được những người này biểu tình trên mặt. Nhưng mà hắn biết. Những người này đã sợ đến tận xương tủy. Ban đầu thất đương ra còn muốn ra tay đi xuống giúp một tay cái đó mang mặt nạ người. Thuận tiện đem Điền Chiêm Nguyên giải quyết. Dù là còn không xác định Điền Chiêm Nguyên chính là bán đứng đại ca người kia. Có thể giết lại không có phương. Tối thiểu hắn nhất định có vấn đề. Như vậy mà vào giờ phút này thất đương ra. Chỉ muốn tiếp tục xem. Nhìn cái đó thiếu niên là như thế nào tiếp tục đánh nát lòng người. Vậy thiếu niên, rất đáng sợ, tất cả người đều không cần đi ra ngoài, bên ngoài một người đều không lưu. Điền Chiêm Nguyên đi bốn phía quét mắt một tí, trở lại khách sạn trong đại sảnh người còn có 7-80 cái. Nói cách khác ít nhất có 20 người đã trong lúc vô tình bị giết chết. Mấu chốt là liền người ta bóng dáng cũng không có đuổi kịp. Cái này còn dư lại 7-80 người làm thành một vòng. Điền Chiêm Nguyên và hắn thê tử ở cái vòng này chính giữa. Hắn thê tử còn đang thút thít trước. Cúi đầu, mà Điền Chiêm Nguyên tâm tình vậy càng ngày càng phiền não. Đừng khóc, hắn giống giận một tiếng. Thê tử ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt. Ánh mắt đã không giống mới vừa rồi như vậy mê loạn. Nhưng là lại nhiều chút tuyệt vọng. Người biết chết tại đây. Nàng nói, bóc đích một tiếng. Điền Chiêm Nguyên lại cho thê tử một bạt tai. Hắn nhìn thê tử vậy trương bị đánh đỏ mặt. Từng chữ từng câu nói. Ta nói cho ngươi. Lão tử sẽ không chết ở nơi này. Ngươi cũng sẽ không chết tại đây. Chỉ cần lão tử đây không muốn chết. Ai cũng đừng nghĩ giết ta. Hắn lớn tiếng gào thét. Giống như là nói cho thê tử nghe. Khá vậy rất nhiều càng nhiều hơn chính là nói cho chính hắn nghe. Ngay vào lúc này. Dạ Xoa tới, hắn cứ như vậy nhịp bước bằng phẳng đi tới. Bên trái dưới nách kẹp một cổ thi thể. Bên phải trên bả vai vác một cổ thi thể. Hắn đi tới cửa khách sạn dừng lại. Nghiêng đầu nhìn trong phòng những người đó. Không nói gì, chỉ là nhìn. Tất cả người hù được cũng không dám ra ngoài tiếng. Thật giống như không lên tiếng Dạ Xoa liền không thấy được bọn họ như nhau. Một lát sau. Dạ Xoa cầm hai cổ thi thể ném ở cửa sau đi. Ai cũng không cách nào hiểu. Một người có thể mang cho 100 người lớn như vậy áp lực. Khi nhìn đến Dạ Xoa đi một khắc kia. Trong phòng 7-80 người lại có hơn một nửa đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không bao lâu Dạ Xoa lại trở về. Như mới vừa rồi như nhau. Mang về hai cổ thi thể đặt ở cửa khách sạn. Buông xuống sau đó lại đi. Hắn muốn làm gì? Có người theo bản năng hỏi một câu. Thật ra thì cũng không biết mình muốn hỏi ai. Hắn chỉ là đang hù dọa chúng ta. Đúng, hắn không dám đi vào. Chỉ là muốn hù dọa chúng ta. Nếu như hắn thật không phải là người đâu. Hắn cũng không dám đi vào sao? Người chúng ta hơn. Hắn hẳn sẽ sợ chúng ta. Bốn phía đều là người thủ hạ xì xào bàn tán. Cái này làm cho đã đến cáu kỉnh danh giới Điền Chiêm Nguyên cơ hồ không khống chế được mình. Dạ Xoa lần thứ ba tới. Như cũ mang về hai cổ thi thể đặt ở cửa khách sạn. Hắn xoay người lúc đi. Rốt cuộc có người phản ứng lại. Hắn là phải dùng thi thể đem cửa chặn lại. Có lẽ hắn muốn thả hỏa thiêu chết chúng ta. Điền Chiêm Nguyên cái này mới tỉnh ngộ lại. Cửa chồng lên 6 cổ thi thể. Chồng ở đó. Đã đem cửa phòng ngăn chặn 1/3 chừng. Không lâu lắm. Dạ Xoa lần thứ 4 trở về. Vẫn là 2 cổ thi thể nhét vào vậy. Sau đó im lặng xoay người. Đi cầm thi thể đẩy ra. Điền Chiêm Nguyên điên rồi như nhau gào thét. Nhưng mà tạm thời tới giữa. Thật không có người dám động. Bọn họ nhìn nhau lẫn nhau. Ai cũng không muốn cái đầu tiên xông tới. Dạ Xoa nghe được Điền Chiêm Nguyên tiếng kêu sau quay đầu nhìn một cái. Cái nhìn này, tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước. Sau đó hắn lại đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong tối ảnh bên trong. Đi mấy bước sau khoát tay chặn lại. Thứ gì bay ra, đem cửa cây đuốc và đèn lồng đã diệt hết mấy. Cửa lập tức thì trở nên được hắc ám đứng lên. Chỉ có trong phòng chỉ từ cửa soi sáng ra đi. Chỗ khác đều là một phiến đen nhánh. Vậy một cái quang. Nhưng giống như là dẫn lĩnh Dạ Xoa vào cửa đường. Đi nhanh cầm thi thể đẩy ra. Điền Chiêm Nguyên lại kêu một tiếng. Có mấy người gặp Dạ Xoa không có ở. Lá gan thoáng lớn một chút. Xông tới muốn đem thi thể đẩy ra. Nhưng mà mới vừa tới cửa. Dạ Xoa lần thứ 5 trở về. Hắn vác 2 cổ thi thể dừng lại nhìn mấy người kia. Mấy người kia lập tức liền tè ra quần chạy về gian nhà bên trong. Lần này, Dạ Xoa không có đi. Cầm 2 cổ thi thể sau khi để xuống. Ngay tại thi thể chồng lên ngồi xuống. Đối mặt với trong phòng. Không nói một lời. Hắn thật giống như đang nhẹ nhàng run rẩy trước chân. Thân thể một nhúc nhích. Ta không chịu nổi. Một cái sơn phỉ ở trọng áp dưới rốt cuộc hỏng mất. Quơ đao xông ra ngoài. Nhưng mà ngay tại hắn tới cửa một khắc kia, một cổ thi thể bỗng nhiên đứng lên. Thi thể một đao cầm núi kia phỉ đâm chết. Sau đó thi thể vậy té xuống. Dạ Xoa như cũ ngồi ở cửa. Như cũ ở ung dung run rẩy trước chân. Đập hắn. Chúng ta có cung tên. Không biết là ai kịp phản ứng. Bắt đầu dùng trong tay liên nỏ nhắm cửa. Người thứ nhất kịp phản ứng. Rất nhanh tất cả mọi người đều bắt đầu đi theo hắn cùng nhau đi cửa vậy điên cuồng bắn tên. Cung tên tên, giống như là mưa xối xả như nhau hướng cửa toàn bắn qua. Bởi vì mũi tên quá nhiều, liền khung cửa hai bên cũng chi chít đóng không thiếu mũi tên. Ngồi ở cửa Dạ Xoa không biết người trúng nhiều ít mũi tên. Làm tất cả mọi người mũi tên cũng bắn xong, bọn họ hoảng sợ nhìn cửa. Sau đó liền thấy Dạ Xoa ngửa về sau một cái té xuống. Chết. Có người theo bản năng hỏi. Là chết chứ. Có người theo bản năng trả lời. Đi xem. Điền Chiêm Nguyên lớn tiếng kêu một câu. Ít người không dám đi. Đại khái chừng 10 người cùng nhau đi về trước từ từ di động. Bọn họ đi tới cửa đi bên ngoài xem. Dạ Xoa nằm trên đất. Hẳn là đã không còn hơi thở. Hắn chết. Trước nhất bên sơn phỉ kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Trong phòng tất cả người ở một khắc kia thật giống như lại lấy được cuộc đời mới liền như nhau. Có người không nhịn được hô lên. Gào khóc kêu. Nhưng ngay khi vậy kinh ngạc vui mừng tiếng kêu mới vừa vang lên thời điểm. Một cổ thi thể nhảy cỡn lên. Một đao cầm phía trước 3 cái sơn phỉ đầu người đồng thời chém đứt. Hắn động tác rất nhanh. Một đao chém. Tới cửa chừng 10 người chỉ có cuối cùng bên 2 cái trốn về. Còn dư lại đều bị chém chết. Thi thể này sau khi giết người khom người đi xuống. Cầm Dạ Xoa khăn trùm đầu từ chết Dạ Xoa trên đầu tháo xuống. Chậm rãi đeo vào mình đầy là máu trên đầu. Dạ Xoa vốn là chết. Dạ Xoa có thể chuyển đổi thân thể. Hắn xoay người nhìn về phía người trong phòng nói. Các ngươi làm sao có thể giết Dạ Xoa? Hắn bước vào cửa, ở một chớp mắt kia, người trong phòng lá gan tất cả đều nổ, cũng không biết có mấy cái ở một khắc kia tè trong quần. Dạ Xoa trên mặt nạ có rất nhiều máu, hắn một bước vào trong nhà, nhìn về phía Điền Chiêm Nguyên, cặp mắt kia nhìn sang thời điểm, Điền Chiêm Nguyên chân trong nháy mắt liền mềm nhũn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 luân hồi 9. Kiếp trở về thời Lê Sơ.